Tiêu Phong cảm thấy bàn tay mình bị lực gì đó làm cho chấn độ. Linh Tố nhân cơ hội chui ra khỏi vòng tay anh. Cô gái xinh đẹp nở nụ cười tươi tắn đầy khiêu khích. Tiêu Phong, muốn bắt được em, thì phải đuổi hết sức vào. Linh Tố quay lưng với một chiếc taxi khác. Ung dung bỏ đi, cách chương.